tốt nhất con rể, chương 1673, có chút đồ vật ngươi mua không nổi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nói xong tranh thủ thời gian vươn tay, đem đây người Tây Phương miệng mũi bên trên máu tươi xoa sạch sẽ, lần nữa cẩn thận phân biệt đây người Tây Phương một chút, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Người Tây Phương gặp Lâm Vũ nhận ra chính mình, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Dùng có chút sứt sẹo tiếng Trung cuống quýt nói ra. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết ngươi, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngươi, các ngươi tại sao muốn bắt ta? ... Còn mẹ hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bách nhân đồ lạnh giọng quát lớn một tiếng, chỉ tại người Tây Phương trên đầu họng súng lần nữa dùng sức hướng phía trước đỉnh đính, hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Tiên sinh, ngài biết hắn, là tại nước Mỹ gặp qua sao? Ta thế nào không biết hắn đâu? Không phải tại nước Mỹ. Lâm Vũ híp híp mắt, nhìn qua trước mắt đây người Tây Phương ung dung nói ra. Là tại Vân Chu bọn hắn chỗ ở tòa kia ven biển trong thành nhỏ. Đám người này, lúc ấy phi thường không có lễ mạo a, thật không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy phân, nhanh như vậy, ở chỗ này lại gặp nhau. Trước mắt cái này người Tây Phương không phải người khác, chính là trước mấy ngày Lâm Vũ đi tòa kia ven biển thành nhỏ cứu giúp Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long thời gian đụng phải đám kia cùng để thổ hạc cùng phòng Nhật Thỏ bọn hắn làm giao dịch dáng lùn người Tây Phương. Lúc ấy Lâm Vũ vội vàng cùng để thổ hạc cùng cơ thủy báo, vĩ hỏa hồ đánh nhau. Không rảnh bận tâm đám này người Tây Phương, dẫn đến dáng lùn người Tây Phương bọn người mang theo một chút huyền thuật bí tịch thừa cơ đào tàu. Không nghĩ tới, mấy ngày sau, Lâm Vũ lại tại nơi này đụng phải đây dáng lùn người Tây Phương. Dáng lùn người Tây Phương gặp Lâm Vũ nhận ra hắn, thần sắc không khỏi một khổ, biết rõ giả bộ tiếp nữa cũng vô ích, có chút khẩn cầu nói ra. Ta giống như cũng không có đắc tội các ngươi a, các ngươi tại sao muốn bắt ta a? Ngươi cứ nói đi, ngươi vừa rồi tại sao phải chạy chứ? Lâm Vũ híp mắt lạnh lùng nói ra, lại nói, ban đầu ở bên trong tòa thành nhỏ kia, ngươi chưa cho phép. Liền đem chúng ta Viêm Hạ huyền thuật bí tịch trộm đi, đây thuộc về trộm cướp. Có chút đồ vật không phải ngươi, ngươi liền không phải lấy đi. Kia là ta từ mấy người kia trong tay mua, dáng lùn người Tây Phương ủy khuất nói ra, ta cùng bọn hắn đều nói giá tốt. Nếu như không phải Lâm Vũ lúc ấy đột nhiên giết đi qua, hắn cùng để thổ hạc phòng Nhật Thỏ bọn người chỉ sợ đã hoàn thành giao dịch. Lâm Vũ đây một làm dối, dáng lùn người Tây Phương vốn đang đắc chí, còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, không cần trả tiền, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này lại bị Lâm Vũ đuổi kịp. Những cái kia đồ vật vốn là không thuộc về bọn hắn không có quyền lợi thụ buôn bán. Lâm Vũ mười phần tức giận lạnh giọng nói ra, kia là chúng ta đồ vật, vậy ta đem tiền gọi cho ngươi. Dáng lùn người Tây Phương vội vàng nói, ta lại nhiều cho ngươi thêm 10%, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Thật xin lỗi, những thứ này đồ vật, ngươi mua không nổi, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, tiếp theo một cái bóp lấy dáng lùn người Tây Phương cổ, ầm một tiếng đem dáng lùn người Tây Phương áp đến ô tô thủy tinh bên trên. Trầm giọng hỏi, nói, ngươi có phải hay không đặc tình xử người, nếu như cái này dáng lùn người Tây Phương tới đây là cùng Moro gặp mặt mà nói. Góc truyện audio.com, vậy cái này dáng lùn người Tây Phương hơn phân nửa cũng có thể là đặc tình xử người. Không, không, không. Dáng lùn người Tây Phương vội vàng lắc đầu, nói ra. Ta không phải đặc tình xử người, ta là Tây Âu người, Tây Âu người. Nói láo nữa, bách nhân đồ sắc mặt âm u, đưa trong tay súng gắt gao đè vào dáng lùn người Tây Phương trên đầu. Ta không có nói láo, ta thật không phải đặc tình xử người. Ta là Tây Âu Lôi Camino tin tức tình báo công ty cao cấp chủ quản. Dáng lùn người Tây Phương lên tiếng giải thích, ta có giấy chứng nhận, ta có thể cho các ngươi xem. Nói xong hắn dùng ánh mắt hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Hỏi mình có thể hay không đem giấy chứng nhận vừa ra đến. Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh, khẽ gật đầu một cái. Đừng có đùa hoa văn, bách nhân đồ lạnh lùng nói. Dáng lùn người Tây Phương ừng ực nuốt ngụm nước bọt liếc bách nhân đồ một chút tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí sau lưng móc hướng về phía ngực mình, lấy ra một cái màu đen bóp ra, đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ từ màu đen trong bóp ra tìm kiếm ra một chương đặc chất bạch kim kim danh phiến. Chỉ gặp nam tử này gọi Gordon, đúng là Lôi Camino tin tức tình báo công ty cao cấp chủ quản. Thế nào, ngài bây giờ có thể tin tưởng ta đi? Gordon cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hỏi, ngài nếu là không tin mà nói, có thể gọi điện thoại thẩm tra xác minh. Coi như hạch thật cũng có thể là ngụy trang. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, liền giống với Moro, mặt ngoài là cái bộ văn hóa đại biểu, nhưng trên thực tế. Không phải là đặc tình xử người sao? Gordon sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói. Là thật, ta cùng nước Mỹ đặc tình xử căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Vũ không có lên tiếng, tại Gordon trong bóp ra tìm kiếm, phát hiện một chút danh thiếp đều là cùng Tây Âu có quan hệ, xem tới cái này Gordon hơn phân nửa không có lừa hắn. Nếu như ngươi không phải đặc tình xử người, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì, là muốn gặp người nào, hay là muốn làm chuyện gì, ta cho ngươi biết, chúng ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Gordon mím môi, thở dài nói ra, kỳ thực ta là tới gặp Moro, không biết các ngươi có biết hay không hắn. Hắn lần này là xem như nước Mỹ Bộ Văn hóa đại biểu tới các ngươi quốc nội tiến hành văn hóa giao lưu, nhưng kỳ thực hắn là đặc tình xử người. Gordon cắn răng, mặc kệ Lâm Vũ phải chăng hiểu rõ tình hình. Cuối cùng vẫn là thực sự đem Moro thân phận chân thật nói ra. Tính ngươi thành thật, Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng. Gordon nghe nói như thế lập tức sở trường một hơi, may mắn mình nói lời nói thật, xem tới Lâm Vũ bọn hắn đã sớm biết Moro thân phận. Ngươi hôm nay tới chính là tới gặp hắn. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, ngươi tới là cùng hắn làm giao dịch. Đúng, Gordon tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nói thực ra nói. Ta tới là cùng hắn làm giao dịch bán cho hắn tin tức. Tin tức gì? Lâm Vũ biến sắc lạnh giọng nói ra. Cách chương.